Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 462, chương 464, chạy thương lượng. Phản hồi trang sách sai lóc từ trong phòng đi, sau khi đi ra cũng không trở về đi. Nicola vì hắn an bài hắn phòng tân hôn, mà là trực tiếp đi tìm Nicola. Nicola không nghĩ tới sai lóc đi nhanh như vậy xuất ra. Tại hắn tưởng tượng, sai lóc muốn giải quyết trước mắt nan đề, khả năng không dễ dàng như vậy, nên phải hỏi thật không hổ là sai lóc đại nhân sao. Mà sai lóc tìm đến Nicola, đương nhiên cũng không phải đi lắng nghe Nicola đối với chính mình sùng bái tình cảnh, mà là hỏi có quan hệ với phương Bắc công quốc lần này tham gia thương nhân liên minh thương gia tiệc tối một ít cơ bản tình huống. Phương Bắc công quốc lần này tham gia chúng ta tiệc tối nhân số cũng không phải rất nhiều. Ngoại trừ đã bị ám sát chết Devouring Usa, cũng liền chỉ có một chút phổ thông nhân viên công tác. Ta cũng đã si điều tra, không có chức vị gì quá lớn người. Nicola không phải là rất rõ ràng, sai lóc vì cái gì đột nhiên quan tâm nổi lên phương Bắc công quốc tham gia tiệc tối sự tình. Nhưng hắn vẫn rất nhanh mà đem những gì mình biết tin tức nói cho sai lóc. Rất kỳ quái a, như phương Bắc công quốc lớn như vậy hợp tác đồng bọn tới tham gia thương nhân người. Trong liên minh thành viên lại chỉ có như vậy. Tối cao chức vị chỉ sợ sẽ là cái kia bị ám sát Devouring Usa. Chẳng lẽ thương nhân liên minh phương diện lại không có hỏi hoặc là điều tra qua sao? Sai lóc rất kỳ quái địa xem đã Nicola. Mà Nicola bất đắc dĩ thở dài một hơi. Đây nhất định là điều tra qua a. Ta nghe nói thương nhân liên minh cao cấp quan viên thậm chí còn viết thơ cho phương Bắc công quốc. Công tước đại nhân, thế nhưng cụ thể như thế nào hồi phục ta đây liền không phải rất rõ ràng. Ta biết, như vậy có thể cho ta một phần cùng phương Bắc công nhân quốc gia liên quan nguyên liệu thương. Lượng tham dự nhân viên danh sách sao? Nếu như thuận tiện, tốt nhất có thể đem gian phòng của bọn hắn hiệu cũng cho ta một chút. Sai lóc gật gật đầu, đối với Nicola nói như vậy. À, này ngược lại không có cái vấn đề lớn gì. Cũng cái gì giữ bí mật đồ vật. Sai lóc đại nhân nếu như muốn, ta lập tức đều có thể đưa cho ngươi. Thế nhưng sai lóc đại nhân muốn những vật này làm gì vậy đâu này? Chẳng lẽ ngài cảm thấy phương Bắc công nhân quốc hữu người che giấu tung tích, giấu ở những cái này nguyên liệu bên trong thương lượng sao? Nicola trước tiên liền phản ánh đến sai lóc muốn biểu đạt vấn đề. Sai lóc gật gật đầu, hiển nhiên cũng không tính giấu giếm ý nghĩ của mình, bởi vì một ít ta không phải là rất rõ ràng nguyên nhân. Cái kia bị ám sát Devouring Us tựa hồ đối với bạn nhảy của ta có phần đặc thù ý nghĩ. Xin tha thứ, ta không thể không tiến hành một ít tất yếu điều tra. Nếu như là phương Bắc công quốc phương diện, chấp hành hành động, ta không có khả năng làm việc mặc kệ để ta người bên cạnh hãm vào trong nguy hiểm. Đã nghe được, sai lóc theo như lời nói, Nicola rất nhanh đồng ý, gật gật đầu. Nicola thần vì Lâm Đông Thành thành chủ tại Thần Châu trong liên minh quyền lực vẫn rất lớn. Tìm đọc phương Bắc công nhân quốc gia đi theo nhân viên sự tình cũng không có tiêu phí bao nhiêu. Thời gian, gần như cũng chính là sai lóc quát một ly trà công phu. Nicola đã trở về, mà sai lóc nhìn Nicola đưa tới danh sách. Hắn rất nhanh đứng lên, sau đó đối với Nicola nói. Thành chủ đại nhân nếu như không ngại, có thể an bài một ít nhân viên sao? Ta nghĩ chúng ta có thể đi lùng bắt giết chết Devouring Us hung thủ. Sai lóc đại nhân, ngài đã biết sao? Nicola rất khó tưởng tượng. Sai lóc chỉ là nhìn một chút hắn cung cấp danh sách liền đã biết ai là giết chết Devouring Us hung thủ. Thế nhưng sai lóc đại nhân nói sự tình từ trước đến nay đều không có ăn nói lung tung qua Nicola. Đối với sai lóc vẫn phi thường tín nhiệm, hắn rất nhanh kêu thủ hạ của mình, còn có thương nhân liên minh hộ vệ, sau đó cùng theo Psylocke cùng đi đến trên danh sách sở đánh dấu gian phòng. Đường bọn họ đi đến chỗ đó thời điểm, trong phòng chỉ có hai cái địa hình, còn có một cái dã thú nhân, ba người trên mặt đều là vẻ mặt bi thương biểu tình. Rất hiển nhiên đang tại vì Devouring Us tử vong mà thương tiếc. Ba người kia thấy được Nicola mang theo một đại bang người qua, mang theo kinh ngạc biểu tình hỏi, Nicola quần chủ ngài mang theo nhiều người như vậy, là có cái gì cần chúng ta phối hợp sao? Nicola nhìn về phía bên cạnh Psylocke, hắn đang tại dùng ánh mắt hỏi Psylocke kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Chung quy hắn thân là Lâm Đông Thành nhân viên công tác, cũng không thể tại không có chứng cứ dưới tình huống trực tiếp cùng phương Bắc công quốc đại biểu phát sinh xung đột, không có ý tứ. Quên tự giới thiệu, ta là tới tự Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành lĩnh chủ Psylocke. Kỳ thật lần này tìm đến các ngươi thực sự không phải là Lâm Đông Thành phương diện, mà là ta tìm đến các ngươi. Psylocke mang theo lễ phép nụ cười, nhìn trước mắt ba người nói, chủ yếu là nghĩ đàm luận một chút các ngươi sau lưng lão bản vấn đề. Nếu như có thể mà nói, có thể an bài chúng ta gặp mặt sao? Ngài là muốn trao đổi trên phương diện làm ăn sự tình sao? Ta nghe nói Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành phát triển trình độ tốc độ vô cùng nhanh. Nếu như là cần chúng ta cung cấp nguyên vật liệu, lão bản của chúng ta sẽ phi thường vui lòng. Một cái trong đó địa tinh thật cao hứng mà đối với. Psylocke nói, không có ý tứ, khả năng ngươi đối với ý đồ đến của ta có phần hiểu lầm. Nếu như là nguyên liệu thương lượng, thương nhân liên minh nơi này đã có thể vì ta cung cấp đầy đủ nguyên liệu thương nhân. Ta chỉ là muốn tới hỏi một chút mệnh lệnh kia các ngươi đối với ta người bên cạnh. Động thủ vị lão bản kia, Psylocke như cũ mặt mang lấy mỉm cười nói như vậy đạo, không có ý tứ. Psylocke đại nhân ta không phải là rất rõ ràng, trước mắt dã thú nhân vẻ mặt mê mang, thế nhưng hắn lời còn chưa nói hết, Psylocke đã vươn một tay, đồng thời trực tiếp nhéo ở cổ của hắn, đưa hắn cao cao giơ lên, cũng đột nhiên phát ra thống khổ thanh âm. Thế nhưng bởi vì yết hầu bị kẹt lại, căn bản không có biện pháp nói ra đầy đủ, liền ngay cả hô hấp đều trở nên vô cùng khó khăn. Ta cảm thấy có chúng ta còn là thành thật điểm, giúp nhau câu thông tương đối khá. Ngươi cứ nói đi, Psylocke đối với trước mắt ba người nói như thế đến. Sư Hòa cưỡi hai chân chim sau lưng kéo lấy một chiếc xe nhỏ xe con. Đang đi ở Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành đi thông ngã tư đường cứ điểm trên đường. Hắn đang tại hoàn thành vận chuyển nguyên vật liệu mỗi ngày hàng ngày nhiệm vụ. Tuy trước sau sau đủ loại bồi thường, để cho Vĩnh Hằng quốc độ trong địa hạ thành nhiều, trên trăm giả thừa nhận. Thế nhưng đối với các người chơi mà nói, trên trăm chỉ là bọ cánh cứng thú như cũ không đủ bọn họ hàng ngày hoàn thành nhiệm vụ còn có gì. Động xuất hành cần, lại càng không muốn nói đại bộ phận bỏ cánh cứng thú cũng bị Psylocke đại nhân dùng để vận chuyển. Địa hạ thành là hắn thương nhân nguyên vật liệu, ngã tư đường cứ điểm là các người chơi gần nhất mới tạo dựng lên cứ điểm. Đã có hơn một tháng thời gian, chỗ đó ngoại trừ nhà xưởng ra, điểm trọng yếu nhất chính là Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành có thể cùng Victoria địa hạ thành các người chơi hòa bình chung sống ở trong một cái lập thành thị, chính là bởi vì hai phe trận doanh người chơi cũng có thể ở trong đó tiến hành giao dịch. Hơn nữa ngã tư đường cự ly trả lại thiết trí có đi thông Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành cùng Victoria tự do đô thị truyền tống môn, cho nên các người chơi tại mỗi ngày nhiệm vụ sau khi hoàn thành đại đa số cũng sẽ đi đến ngã tư đường cứ điểm. Ở trong vô hình cũng vì Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành cùng Victoria tự do đô thị phân luồng rất nhiều người chơi, hai chân chim tốc độ tuy không chậm, thế nhưng kéo lấy nhiều như vậy hàng hóa, Sư Hòa đã cũ bỏ ra mấy cái giờ, mới từ Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành đi tới ngã tư đường cứ điểm. Tiêu phí thời gian dài như vậy, thu hoạch có ban thưởng đương nhiên cũng là rất phong phú. Ngoại trừ có thông thường danh vọng, còn có kim tệ ban thưởng ra, chủ yếu nhất chính là ngã tư đường cứ điểm danh vọng ban thưởng. Mà danh vọng ban thưởng là có thể trực tiếp hối đoái trang bị đương đạt tới nhất định lượng cây cối. Thời điểm thậm chí có thể hối đoái một kiện truyền kỳ trang bị. Muốn biết rõ bây giờ có được tinh xảo một bộ trang bị người chơi cũng không toán đặc biệt nhiều. Chưa đừng nói chi là truyền kỳ trang bị sức hấp dẫn. Trên cơ bản tất cả người chơi tại không làm gì thời điểm sử dụng đến ngã tư đường cứ điểm đi nhà. Xưởng làm việc hoặc là vận chuyển hàng hóa. Để hoàn thành những nhiệm vụ này, lấy thu hoạch cứ điểm danh vọng, đường như thế nào đến ngã tư đường cứ điểm thời điểm. Arthur mấy người bọn hắn người đã tại ngã tư đường cứ điểm một bên đào quáng, một bên chờ hắn. Như thế nào chậm như vậy a? Sư Hòa thắng ta cũng chờ ngươi rồi đã nửa ngày. Silva nạp tư nhìn xem San San đến chậm Sư Hòa, oán trách hỏi, ga tỷ, ta còn phải cưỡi hai chân của ta chim từ từ chạy qua tới a. Ta cũng sẽ không phi. Sư Hòa một bên nói qua một bên từ hai chân chim thượng nhảy xuống tới. Đồng thời bắt đầu dỡ hàng hàng hóa. Mà ở bên cạnh Arthur đám người cũng tiến lên đây hỗ trợ. Ngươi sẽ không thật sự dùng hai chân chim chạy thương lượng chạy qua tới a? Ngươi chẳng lẽ không biết trực tiếp đến ngã tư đường cứ điểm bên này kêu gọi đầu hàng, mua người khác chở tới đây hàng hóa sao? Trực tiếp mua được sau đó trao mất nhiệm vụ là được rồi. Rất dễ dàng, Thiêu đốt lông ngực, vẻ mặt mộng bức nhìn xem Sư Hòa. Các người kẻ có tiền trò chơi phương thức ta thật sự là xem không hiểu. Trò chơi này trên người của ta tiền lại không có vượt qua 10 ngân bê cổ. Các loại địa phương đều muốn dùng tiền. Quả thật xa hố phải chết. Các người đều là hoa nhân dân tệ. Sao tiền, mua kim đó à, ta mua không nổi à. Sư Hòa cười cười xấu hổ nói như vậy. Có người khác hỗ trợ. Sư Hòa hàng hóa ta cởi rất nhanh, bọn họ đem những tháo xuống đó hàng hóa vận chuyển đến chỉ định địa điểm giao hàng. Sau đó Sư Hòa điểm kích, ấn vào, bàn giao việc quan nhiệm vụ, một lần chạy thương lượng nhiệm vụ cho dù hoàn thành, mà vô luận là danh vọng ban thưởng còn là tiền của trò chơi. Đều là lấy tiền ảo hình thức tồn tại ở từng người chơi bên trong cửa sổ trò chơi. Hướng thủ chắc thời điểm người chơi trong tay phân đến kim tệ tình huống đã không có. Trò chơi hiển nhiên tại một chút tiến hành ưu hóa. Còn có đổi mới, các ngươi gần nhất nghe nói không? Victoria bên kia lại gây ra rất cơ may của cỡ lớn nhiệm vụ. Chảo căn bảo trả lại kỳ ngộ đến một cái phi long thú con. Uekawa Nasuko đối với người bên cạnh nói, ta xem thiếp mời. Hắn hiện tại không chỉ có phi long thú con, còn có một cái gọi là cà chua NPC theo đạo đạo hắn kiếm thuật. Wow, Victoria nhiệm vụ như thế nào nhiều như vậy? Phía trước có A Phi đã học được vũ khí số lượng đẳng cấp 10 cấp. Hiện tại lại có chảo căn bảo. Ta đoán chừng cũng là một cái 10 cấp không chạy thoát được đâu. Sư Hòa cảm khái nói, hôm nay không có cách nào so với. Khả năng chỉ có một chương, bởi vì hôm nay bận quá, ta chạy một ngày, thật sự thật xin lỗi. Buổi tối thời điểm ta xem tình huống có hay không, nếu như không có chính là xin nghỉ, ngày mai không có chuyện gì, ta sẽ nhiều cùng một chút. Tháng này trước mắt 20 vạn chữ đổi mới, thế nhưng mục tiêu của ta là 30 vạn chữ, đằng sau 6 ngày thời gian khẳng định phải liều mạng nỗ lực. Nắm chặt thời gian càng đến 30 vạn chữ đấy. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.